Ngón tay thon dài của hắn nâng cầm cô lên, kiên định. Cô không có tự tin. Có lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net